Cực phẩm thần y, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Đột nhiên, Trịnh Minh Di cười và nói, theo quy định trước đây, quán quân của cuộc thi đông y có thể nhận được chứng chỉ. Anh bảo, anh đi với tôi. Trần Gia Bảo mắt sáng lên. Mục đích chính của anh ấy khi tham gia cuộc thi TCM này là để lấy được chứng chỉ. Bây giờ, anh ấy cuối cùng đã đạt được nó. Vậy thì Tần Ly Nguyệt sẽ cắt tình. Trần Gia Bảo gật đầu với cô con gái thứ tư của Tần Ly Nguyệt, đi nhanh đến hiệu thuốc với Trịnh Minh Duy. Nhìn thấy Trần Gia Bảo rời đi, tất cả các bác sĩ Hà Nội có mặt đều lộ ra vẻ ghen tị, nhưng họ biết rất rõ khả năng giành được chức vô địch của Trần Gia Bảo là do thực lực của chính Trần Gia Bảo, cho dù có ghen tị cũng không được. Chứng chỉ thuộc sở hữu của Trần Gia Bảo, nó chắc chắn xứng đáng với tên của nó. Nghe nói Trần Gia Bảo chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài hiệu thuốc, vừa mở cửa Trần Gia Bảo đã ngửi thấy mùi thuốc thơm, cả người sảng khoái. Đây là một hiệu thuốc đông y điển hình, các quầy thuốc bày bán nhiều loại thuốc bắc như Panax, Notoginseng, Angelica Sinensis, nhiều loại là dược liệu quý khó mua trên thị trường. Trong số đó, một chai thủy tinh rỗng đặt trên quầy bên phải chính giữa toa thuốc đã thu hút sự chú ý của Trần Gia Bảo. Bởi vì trong lọ được đặt một cây màu vàng trông rất giống nấm linh chi, được chia thành hai nắp kép và thân có màu vàng, chính xác là côn lôn chi. Trần Gia Bảo hai mắt sáng lên, tâm trạng kích động, bước nhanh tới, đồng thời vươn tay mở chai thủy tinh. Đột nhiên, một mùi thuốc dễ chịu và hơi ngọt bay ra chui vào cơ thể Trần Gia Bảo qua mũi, như thể hóa sau khi có được năng lượng chân chính, anh ta đi dọc theo kinh mạch của mình, như thể anh ta đã tăng dần tu lục kiện lên một điểm. Trần Gia Bảo sửng sốt, chỉ cần ngửi thấy mùi cũng có thể tăng thêm tu lục kiện một cách nhàn nhạt. Côn lôn chi, trong truyền thuyết, có thể tăng tuổi thọ 3.000 năm, lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Anh không khỏi thán phục, theo ghi chép của, linh chi thảo dược côn lôn chi, màu vàng phủ hai lớp thân màu vàng, vị ngọt. Bên trên có xương, uống vào là 3.000 năm trường sinh bất lão. Hẹn gặp lại hôm nay đúng như dự đoán, Chủ tịch Lục đã có thể sử dụng côn lôn chi, như một phần thưởng cho cuộc thi đông y để giúp những người trẻ tuổi thăng tiến. Những lời nhận xét của Trần Gia Bảo là chân thành. Một bảo vật quý hiếm như côn lôn chi, chắc chắn có thể cứu mạng người vào những thời khắc quan trọng. Để vực dậy nền y học Hà Nội, Trịnh Minh Duy có thể chịu đau và đưa ra côn lôn chi, như một phần thưởng. Với tư tưởng cởi mở như vậy, Trần Gia Bảo nghĩ rằng mình không thể làm được. Con của anh thực sự biết côn lôn chi, nó rất hiểu biết, và không phải là vô ích khi tôi lạc quan về anh. Trịnh Minh Duy cảm thấy nhẹ nhõm, và sau đó dường như có lỗi, thở dài và nói. Anh chỉ nói điều đó, theo sách ghi lại rằng ban đầu có xương trên côn lôn chi, và đó là bản chất thực sự của nó. Tuy nhiên, khi đó tôi còn nhỏ, đọc sách không nhiều dẫn đến mắt thường không biết được báu vật giọt xương trực tiếp bị tôi bỏ qua, giọt biến mất trong đất tôi vẫn thấy đau lòng khi nhìn lại. Trần Gia Bảo cười nói, kho báu của trời, vật chất và đất không phải người phàm dễ dàng có được. Thật tình cờ Chủ tịch Duy có thể tìm được kim cương chi, vốn đã khiến người khác ghen tị như giọt sương mai, có lẽ không phải là duyên phận. Cho dù tiêu tan trong trời đất cũng sẽ không tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, sau cùng Trần Gia Bảo cũng cảm thấy trong lòng đau đớn, nếu được yêu cầu tìm được. Côn lôn chi anh nhất định có thể thu thập được giọt sương đó, lúc đó nhất định sẽ giúp anh đề cao tu lục kiện. Vẫn là đứa nhỏ của anh có thể nói chuyện, Trịnh Minh Duy cười nói. Cái chủng này sẽ giao cho anh, tôi hy vọng anh có thể tận dụng tốt, sẽ không làm khổ tôi vô ích. Cảm ơn Chủ tịch Duy hảo tâm. Trần Gia Bảo gật đầu, 3 năm sau, anh ta không chỉ đánh bại Đàm Minh Y và Liệu Thành Phùng, mà còn vượt xa cả Ngũ Huyền Tông. Bây giờ có, côn lôn chi, hắn thu thập thêm một ít vật liệu trời đất dùng để chế thuốc, trình độ đó có thể cải thiện rất nhanh, trực tiếp vượt xa thầy, đạt tới cảnh giới. Huyền, cũng không phải là không có. Có thể, có vẻ như đã đến lúc thực hiện thỏa thuận với Phụng Minh Lục Cân và đến Hà Nam. Cách chương.